Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 127 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Hắn đơn giản đứng dậy nói: Thiên sư Mao Sơn, Phong Vi Tử, tên thật Diệp Phong, đặc biệt tới bái phỏng thiên sư Nga Mi. Bái phỏng sao? Diệp thiên sư bái phỏng thật đúng là có ý tứ. Tuệ tú kia cười khinh miệt nói: Ngài đây là cải trang đi tuần sao, còn làm bộ dáng khách hành hương? Diệp Phong cười cười: Không được sao? Một câu không được sao này trực tiếp làm cho Tuệ tú không thể nói được cái gì. Đích xác không được sao? Tuệ tú cười lạnh một tiếng, đi về phía Thôi Sán. Thôi Sán đã sớm sợ tới mức không dám nói lời nào, đôi tay bưng kín lỗ tai chính mình. Cút ngay, đồ không biết cố gắng. Diệp thiên sư này là người nào? Chẳng lẽ ngươi không có ở âm hành nghe nói qua sao? Hắn chính là đại sắc ma chuyên môn xây dựng hậu cung tại đương thời. Hơn nữa trên người còn có lực lượng chân long toàn âm hành mơ ước. Người đem một cái phiền toái như vậy đưa tới Nga Mi, chẳng lẽ cũng bị vẻ bề ngoài ngụy quân tử của hắn mê hoặc sao? Nói xong liền lôi kéo cánh tay Thôi Sán, làm nàng đứng lên. Cút đi, đi tìm sư phụ thỉnh tội. Thôi Sán mếu máo, một câu cũng không dám tranh luận, yếu đuối chuyển dịch bước chân rời khỏi phòng phẩm trà. Mập mạp cười ha hả, vỗ bả vai của Diệp Phong. Ây, tiên phong đạo cốt người không dính được. Đại sắc ma xây dựng hậu cung thật ra rất tương xứng. Diệp Phong trầm mặc không nói. Những lời này hắn dùng đầu gối nghĩ tới đều biết là tiện nhân nào truyền ra tới. Già Cát Minh, gia hỏa này vẫn luôn không hy vọng bên người chính mình lại có bất luận một bằng hữu nào trở thành liên lụy, cho nên truyền ra như vậy làm cho mọi người đối với chính mình e sợ tránh xa cho kịp. Thấy Diệp Phong không nói lời nào, Tuệ tú kia cũng là cười lạnh một tiếng. Ha ha ha, xem ra đồn đãi trong âm hành quả thực không giả. Xin lỗi, trà đạo chú ý 30 điều nên cùng với 7 điều cấm kỵ, hôm nay thứ cho Nga Mi chúng ta không hề đãi khách. Ai, cái gì mà 30 điều nên có cùng với 7 điều cấm kỵ? Uống một ly trà vớ vẩn còn chú ý nhiều như vậy sao? Tuy rằng mập mạp cùng với Diệp Phong vẫn luôn châm chọc lẫn nhau, nhưng ở thời điểm đối mặt người ngoài vẫn là rất đoàn kết trên một mặt trận thống nhất. Thế Tuệ tú nói chuyện âm dương quái khí cũng là chuẩn bị đại náo núi Nga Mi. Diệp Phong bắt lấy cánh tay hắn. Đời mình có 30 điều nên có cùng 7 điều cấm kỵ trong khi phẩm trà. 7 cấm kỵ là: 1 không làm theo, 2 không tà ác, 3 chủ khách không hòa hợp, 4 cư xử lễ độ, 5 không ăn những thứ hỗn tạp, 6 là người bận rộn, 7 là giai khách khí vị không hợp nhau. Sư tỷ Tuệ tú này đang nói, chúng ta không phải giai khách khí vị hợp nhau, cùng hiện tại chủ khách không hòa hợp. Diệp Phong cố ý đem sự tình giải thích rõ ràng, tránh làm cho núi Nga Mi khinh thường. Tiếp theo đứng dậy nhìn về phía Tuệ tú. Nga Mi không tiếp khách, đương nhiên không nên ở lâu. Nhưng là người không có tư cách cùng ta nói chuyện, càng không có tư cách đuổi ta rời đi. Một câu này làm cho Tuệ tú không thể làm gì được. Đích xác, Diệp Phong là thiên sư Mao Sơn, treo bài vị thiên sư. Nàng chỉ là một khôn đạo, cùng Diệp Phong có tư cách nói chuyện chỉ có thiên sư Nga Mi. Tuệ tú cắn răng nói, nghe nói thiên sư Mao Sơn tu tập thượng thanh lôi pháp rất là lợi hại, không biết tiểu đạo có thể lãnh giáo mấy chiêu hay không? Tuệ tú thấy không đuổi được hắn, chuẩn bị động thủ. Người không phải đối thủ của ta, ta cũng không có thói quen vô duyên vô cớ đánh nữ nhân. Nhưng là ngoại trừ nữ quỷ, chờ người đã chết lại cùng ta tới đấu pháp đi. Tuệ tú vỗ bàn một cái, hoàn toàn bị Diệp Phong chọc giận, nhưng lại là một tiếng quát 10 phần trung khí từ bên ngoài bảo ngưng lại. Tuệ tú, lui ra, không được làm thiên sư Mao Sơn chế cười. Tuệ tú vừa nghe thanh âm này, vội vàng đi ra ngoài nghênh đón. Tiếp theo nâng một nữ nhân ước chừng khoảng 40 tuổi, dung mạo còn có thể nhìn ra vẻ xinh đẹp đi tới. Trên đầu nàng đồng dạng có kim châm. Trên người ăn mặc đạo bào ám kim sắc, trong tay cầm một cây phất trần, ở phía sau là Thôi Sán. Nàng che lại nửa bên má, trong mắt rơi lệ. Người này hẳn chính là thiên sư Nga Mi. Phong Vi Tử so với trong tưởng tượng của ta còn thực trẻ tuổi. Thiên sư Nga Mi kia cười cười nói. Diệp Phong tuổi còn nhỏ, đương nhiên trước tiên chắp tay nói. Thiên sư Mao Sơn Phong Vi Tử bái kiến thiên sư Nga Mi. Đạo hào Đông Cực chân nhân, người gọi ta một tiếng Phương Lão Thái cũng không quá. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Thiên sư Nga Mi này cái giá thật lớn. Thiên sư bái lẫn nhau, tuy rằng nàng lớn tuổi hơn một chút, nhưng nếu luận tới, thiên sư Mao Sơn như mình hẳn là áp nàng một đầu. Thế nhưng hiện tại Lão Thái Thái này cậy già lên mặt, thật sự làm Diệp Phong có chút khó chịu. Không biết Diệp thiên sư tới Nga Mi nho nhỏ này của ta là có chuyện gì? Cứu người. Phương Lão Thái cười cười nói. Phái Nga Mi ta hành sự quang minh lỗi lạc, chưa bao giờ hạn chế hành động của bất luận kẻ nào. Diệp thiên sư nói đến cứu người này là như thế nào đây? Ta cứu người phía sau ngươi. Diệp Phong ngẩng đầu, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn Phương Lão Thái. Thôi Sán cùng Diệp Phong bởi vì mất được trộn lẫn với cho tàn của đinh đầu Thất Thiên Thư tại trong Nga Mi, cũng không tin lão đạo cô này không biết. Phương Lão Thái ồ một tiếng, bắt lấy cổ áo của Thôi Sán, tiếp theo một cái tát liền đánh tới trên gò má khác của Thôi Sán. Xem ra Diệp thiên sư coi trọng tiểu đồ đệ không yên thân này của nhà ta sao? Thôi Sán a một tiếng, lại là không dám nhiều lời. Hiện tại hai tay đặt ở trên má, nước mắt trong mắt càng nhiều. Diệp Phong biết hiện tại không phải thời điểm xé rách ra mặt, trước tiên cần đem Thôi Sán cứu ra, tiếp theo mới có thể tấn công phái Nga Mi. Nếu không sẽ làm trên lưng Thôi Sán gánh một cái tội danh khinh sư diệt tổ, đời này nàng đừng nghĩ đứng lên ở trong thiên địa. Đúng vậy, ta coi trọng, không biết Phương Lão Thái có nguyện ý thả người hay không. Dù sao tên tuổi đại sắc ma của chính mình đã mang ở trên lưng, đơn giản chơi trò lưu manh là được. Tiểu đồ đệ này của ta cũng nguyện ý đi theo ngươi sao? Phương Lão Thái nhìn về phía Thôi Sán. Thôi Sán bụm mặt không nói lời nào, có thể là bị đánh cho phát ngốc. Đương nhiên. Nếu Thôi Sán hiện tại không dám nói lời nào, vậy Diệp Phong liền nói thay nàng. Phương Lão Thái đẩy Thôi Sán một cái, làm cho nàng té lăn quay trên mặt đất, phất trần trong tay vung lên. Diệp thiên sư, từ xưa nhập môn trừ bỏ trục xuất ra khỏi sư môn, liền không có đạo lý ra cửa. Chẳng lẽ là Diệp thiên sư muốn cướp đoạt sao? Không đến mức cướp đoạt như vậy. Diệp Phong cười nói. Phương Lão Thái ngài hãy ra điều kiện đi. Ai, coi khinh nơi này của ta là thanh lâu sao? Còn có kiểu đến chuộng người. Phương Lão Thái ánh mắt sắc bén. Chưa nói muốn chuộng người, chỉ cần chứng minh ta mạnh hơn so với ngài là được rồi. Diệp Phong cười cười. Ta là thiên sư Mao Sơn, giữa môn phái trao đổi một chút đệ tử, cái này vẫn là hợp quy củ đi. Được rồi. Phương Lão Thái cũng cười cười nói. Nếu thiên sư Mao Sơn thích đệ tử bất hiếu này của ta như vậy, vậy thì đơn giản tới tỉ thí, xem bộ xương già này của ta rốt cuộc so với ngươi kém ở nơi nào. Chưa bỏ đấu pháp, tùy ngươi lựa chọn. Diệp Phong nhún nhún vai. Ngược lại không phải sợ đấu pháp với ngươi, mà là chiến đấu giữa cấp bậc thiên sư hư hao quá nhiều, thật sự là không cần phải như vậy. Chỉ cần chứng minh nội tình của đạo gia Mao Sơn chúng ta thâm hậu hơn so với Nga Mi các ngươi, Thôi Sán này ta đương nhiên liền có đạo lý mang đi. Được. Phương Lão Thái cười cười quỷ quyệt. Ta cũng không làm khó dễ ngươi nhiều, chỉ cần ba hạng tỉ thí. Nếu ngươi có thể đánh bại ta bất luận hai hạng nào trong đó, ta đều đem đồ đệ bất hiếu này giao cho Diệp thiên sư ngươi. Còn gì nói không? Diệp Phong nhún nhún vai. Tùy ngươi. Tin tức thiên sư Nga Mi nhà mình cùng với thiên sư Mao Sơn tỉ thí, muốn mang đi Thôi Sán truyền lưu thực mau ở trong đám nữ nhân thích buôn chuyện. Cơ hồ tất cả đệ tử Nga Mi đều tụ tập ở bên ngoài phòng thẩm trà nho nhỏ này xem náo nhiệt, đồng thời còn nghị luận sôi nổi. Thiên sư Mao Sơn sao? Nghe nói trong thân thể hắn có lực lượng chân long, không biết sư phụ có thể bại bởi hắn hay không? Đừng nói bậy, sư phụ mấy năm nay tích chứa như thế nào cũng sẽ vượt qua tiểu thiên sư kia, làm sao sẽ bại bởi hắn. Ngươi còn đừng nói, tiểu thiên sư này thật ra rất đẹp trai, trái không được có thể làm sắc mà. Ai ra, xem tỉ thí, nếu sư phụ có thể thắng, chúng ta liền tính có thể hoàn toàn đánh mất thể diện Mao Sơn. Nói không chừng sau một đợt này, Nga Mi chúng ta có thể ở trong âm hành có quyền lên tiếng nhiều hơn. Sư phụ cố lên. Đệ tử Nga Mi nghị luận, Diệp Phong cùng với Phương Lão Thái đều là mắt điếc tai ngờ, đều đã làm đến thiên sư, nội tâm hai bên đều là trạng thái giếng cổ không gợn sóng. Trận thứ nhất, nếu ở trong phòng trà đạo, không bằng liền đấu trà đạo đi. Phương Lão Thái cười cười, là một cái thủ thế mời chào. Diệp Phong lắc đầu, ta nhận thua. Ba chữ này làm toàn trường yên tĩnh, sau đó bộc phát ra từng trận thanh âm cười vang. Ha ha ha, trà đạo cũng đều không hiểu sao, như thế nào làm thiên sư Mao Sơn được vậy? Ai, cười chết ta, ta còn tưởng rằng có gì để xem, không nghĩ tới trực tiếp nhận thua. Vẫn là sư phụ chúng ta lợi hại, bất quá cũng đúng, trà đạo của Nga Mi chúng ta, toàn bộ âm hành chỉ sợ đều khó có người có thể cùng chúng ta đối kháng. Sư phụ giỏi quá. Ha ha ha, xem ra ngày mà phái Nga Mi chúng ta xuất đầu chính là hôm nay. Trong lòng đệ tử Nga Mi vừa rồi còn xem như có chút đắn đo, cho rằng thiên sư Mao Sơn này có thể cùng sư phụ chính mình cân sức ngang tài. Kết quả Diệp Phong này liền nói nhận thua, tất cả đều nghiêng về một phía ca tụng sư phụ, cho rằng thiên sư Mao Sơn cũng bất quá chỉ là như thế. Ây da, chết tiệt! Mập mập nóng này nói, thời điểm vừa rồi ngươi cùng ta trang bức không phải nói đạo lý rõ ràng sao? Cùng lão đạo cô này so đấu lại sợ sao? Đi lên liền thua một ván, vậy phía sau ngươi chơi thế nào? Diệp Phong trắng mắt nhìn mập mạp một cái. Ngươi thấy ta sợ qua khi nào? Chủ yếu là đấu trà đạo này ta thật sự vô pháp so đấu. Đấu trà đạo không phải là so tay nghề trà đạo, hai người pha trà cho nhau liền xong việc, mà chỉ chính là một loại nghệ thuật phẩm trà của các văn nhân nhã sĩ cổ đại, thông qua nhấm nháp, giám định và thưởng thức nước trà để định lấy ưu khuyết. Đấu trà lại xưng là chiến trà, phát triển ở cuối thời Đường, thịnh hành ở thời Tống, trước hết lưu hành ở vùng Phúc Kiến, Kiến Châu. Đấu trà là hình thức biểu hiện nghệ thuật phẩm trà tối cao tại cổ đại, mục đích cuối cùng là thưởng thức. Cuối cùng người đấu trà còn phải phẩm nước trà, làm được đủ cả ba cái sắc, hương, vị mới coi như thắng lợi cuối cùng của trận đấu trà. Hiện tại công cụ trà đạo cùng với trà xanh Mao Sơn của ta cũng chưa mang đi, làm sao so đấu cùng người ta? Ấy mẹ nó, vậy đây không phải là lão đạo cô kia chơi xấu sao? Nếu kế tiếp nàng đưa ra tỉ thí đều là loại điều kiện hạn chế người, vậy thì phải làm sao bây giờ? Mập mạp khó chịu nói. Phương Lão Thái kia dùng ánh mắt tàn nhẫn nhìn mập mạp một cái, làm hắn sợ tới mức cả người run lập cập, ngậm miệng lại. Diệp Phong vỗ vỗ bả vai mập mạp, cười nói, đừng làm huynh đệ ta sợ. Trận đầu này ta nhận thua, nói thẳng hạng tỉ thí tiếp theo là cái gì đi. Hạng tỉ thí tiếp theo, vậy so tích chứa pháp khí đi. Nga Mi ta tự biết môn phái nhỏ, cho nên liền đưa cho môn phái Mao Sơn hẳn năm một ván đi, tránh cho có người nói chúng ta dùng trà đạo Nga Mi khinh dễ người. Sau khi Phương Lão Thái nói xong, liếc mắt nhìn mập mạp một cái, mang theo ý cười. Diệp Phong nhíu nhíu mày, lão đạo cô này thật sự là tàn nhẫn âm hiểm. Ngoài miệng nói đưa cho Mao Sơn một ván, nhưng chính mình hiện tại lại không ở Mao Sơn, bảo vật bên trong cấm địa căn bản lấy không ra, việc này so như thế nào? Hiện tại chính là ở Nga Mi, tốt xấu gì cũng là một đạo môn, pháp khí tích chứa đương nhiên cũng không phải ít. Pháp khí nhiều không bằng liền so hạng nhất đi, lựa chọn một loại pháp khí tiến hành so sánh. Diệp Phong nói, ai, như thế hợp tình hợp lý, không biết Diệp Thiên Sư muốn so đấu loại hình pháp khí gì? Phương Lão Thái mang theo ý cười hỏi. Ta đưa ra chỉ so đấu một loại pháp khí, đương nhiên do ngươi nói so đấu cái gì, như vậy mới tính công bằng. Diệp Phong rộng lượng nói, được, như thế có vài phần phong phạm thiên sư. Phương Lão Thái gật gật đầu nói, Nga Mi chúng ta có pháp khí châm, Mao Sơn các người có pháp khí ấn, hai dạng này đều thuộc về đặc thù của các nhà, không có gì tất yếu để so đấu, không bằng liền so đấu một cái đơn giản. Đồng tiền, như thế nào? Đồng tiền bởi vì có công hiệu hóa sát, xem như pháp khí cơ sở nhất, nhưng so đấu đồng tiền pháp khí lại là có chú ý. Đồng tiền cổ từng chôn ở dưới lòng đất, phần lớn đều là vị trí bảo địa, tàng phong thủy tụ, khí tràng cường thịnh, tiếp thu địa khí tốt nhất. Đồng tiền có tính cứng rắn, ngũ hành thuộc kim, chất đồng hấp thu lực lượng khí tràng đều tốt hơn so với vàng bạc. Bởi vậy, đồng tiền có tác dụng hóa giải sát khí cực mạnh, đồng thời phán định tác dụng hóa sát mạnh yếu của đồng tiền chính là dựa vào trình độ niên đại xa xăm tới phán đoán trình độ hấp thu địa khí. Còn phải xem trình độ hiếm có của đồng tiền. Đồng tiền càng hiếm có, liền càng chứng minh năng lực hóa sát quá mạnh, bị thiên đạo tiêu trừ. Đương nhiên mạnh nhất vẫn là thuộc về mẫu tiền trong đại ngũ đế tiền, bởi vì nó lưu thông ở niên đại đất nước cường đại nhất, thời đại tương liên, vận mệnh quốc gia hưng thịnh, xã hội yên ổn phồn vinh, đế vương độc tôn, bá tánh an cư lập nghiệp, tiền tệ đúc hoàn mỹ, lưu thông lâu dài, có được tinh khí của thiên địa và con người, có năng lực hóa sát cực mạnh. Nhưng loại này chính là khả ngộ bất khả cầu. Gia Cát Vân đã từng đưa cho Diệp Phong 5 cái, nhưng là ở trong một lần hành động bắt quỷ đã bị thất lạc. Không biết Nga Mi có đồ vật áp đáy hòm gì. Diệp Phong gật gật đầu, nói: Phương Lão Thái, mời. Tuệ Tú, đi đem hộp đồng tiền lấy lại đây. Phương Lão Thái phân phó một tiếng, Tuệ Tú gật gật đầu, trên mặt mang theo một loại tươi cười tất thắng rời đi. Không bao lâu liền đã trở lại. Đó là một hộp gấm màu đỏ. Phương Lão Thái đem nó đặt ở trên bàn. Mời. Diệp Phong mở ra cái hộp kia, bên trong là 6 đồng tiền cổ. Phương pháp chính yếu nhận biết đồng tiền chính là dựa vào dị xét. Tiền cổ phần lớn là kim loại, trong đó phổ biến là đồng. Tiền cổ dị xét rất đa dạng, lại có phân chia thật giả, khu vực và độ dày mỏng. Thổ nhưỡng phương Nam mưa nhiều, ẩm ướt, mang theo tính axit, trình độ dỉ xét sẽ tương đối nghiêm trọng, làm cho đồ vật mềm. Trong dỉ xét xanh hỗn tạp có màu lam, lục và đỏ, xưng là dỉ xét hồng lục. Có đồng màu xanh còn sẽ hiện ra từng mảng hoặc là một chút ánh sáng thủy ngân, xưng là dỉ xét thủy ngân. Phương Bắc ít mưa, khô ráo, dỉ xét thực cứng rắn, làm cho đồ vật cứng rắn. Dỉ xét phần nhiều có màu xanh lục hoặc là màu lam lục, gọi là dỉ xét ngạnh lục. Bên trên 6 đồng tiền này đều hoặc nhiều hoặc ít mang một ít dỉ xét, nhưng là tổng thể đi lên mà nói còn coi như hoàn hảo. Ai, chỉ với mấy thứ đồ hỏng này còn dám lấy ra tới sao? Mập mạp khinh thường nói. Phương Lão Thái kia cười mà không nói, giống như xem kẻ ngốc nhìn mập mạp. Mập mạp, ít nói lại một chút đi. Diệp Phong nói, ánh mắt dừng lại ở trên một đồng tiền cùng loại với đại đường thông bảo. Đường kính khoảng 2 cm, bên trên có in 4 chữ Đại Tề Thông Bảo. Mập mạp đang ngậm miệng lại đối với Diệp Phong nói, thứ này ngươi muốn bao nhiêu ta đều có thể mua tới cho ngươi. Hơn nữa lúc trước chúng ta từng có mẫu tiền của đại ngũ đế tiền, còn có thể xem trọng thứ này sao? Diệp Phong lắc đầu. Đại ngũ đế tiền đương nhiên có năng lực hóa sát cường hãn, nhưng chúng ta đã bị mất, nói tới cũng không có ý tứ gì. Ở dưới đại ngũ đế tiền có 50 danh chân, năng lực hóa sát chỉ ở sau đại ngũ đế tiền. Diệp Phong thấy mập mạp không hiểu, đành phải giải thích. Tiền cổ dựa theo trình độ hiếm lạ chia cao thấp từ 1 đến 10. Mỗi cấp lại chia ra làm 3 cấp, thượng, trung, hạ. Mà 50 danh chân này là cực phẩm trong đó. Giá trị tiền cổ không chỉ có từ niên đại lịch sử quyết định, chủ yếu là số lượng phát hành cùng với số lần tái bản. Cho dù là thanh triều khoảng cách chúng ta gần nhất, rất nhiều cổ tệ còn đặc biệt chân quý. Một khi hiếm có, liền chứng minh là có thiên đạo không dung được năng lực hóa sát trong đó, cho nên bị hủy cùng với đánh rơi. Mà cái ở trong tay ta xem như chân phẩm trong cực phẩm. Nó gọi là Đại Tề Thông Bảo, là tiền ở thời Nam Đường. Tiền này chính phẩm chỉ phát hiện 2 cái, có hình dạng văn tự và cấu tạo gần giống Đại Đường Thông Bảo. Đồng tiền pháp khí mà Nga Mi tích chứa chính là một đồng trong số đó. Diệp Phong nói xong, mập mạp tâm đều lạnh một nửa. Hắn biết rõ trên người Diệp Phong chính là một đám tiểu ngũ đế tiền không đáng giá, làm sao có thể so cùng Đại Tề Thông Bảo này. Sư phụ, thế nhưng ngay cả Đại Tề Thông Bảo đều lấy ra tới, xem ra trận này lại thắng rồi. Đúng vậy, thứ này là chân phẩm trong chân phẩm, trừ phi thiên sư Mao Sơn có thể lấy ra tới mẫu tiền của đại ngũ đế tiền, bằng không phải thua không thể nghi ngờ. Nhưng hiện tại nào còn mẫu tiền của đại ngũ đế tiền? Đúng vậy, cho nên Nga Mi chúng ta chắc thắng rồi. Ngày này sẽ làm âm hành ghi khắc, Nga Mi chúng ta đẻ một đầu của Mao Sơn. Chúng đệ tử Nga Mi đều thảo luận. Diệp Phong thực nhẹ nhàng đem đại tề thông bảo kia buông xuống, chắp tay nói: tích chứa của Nga Mi đích xác thâm hậu. Diệp thiên sư lại muốn nhận thua sao? Trên mặt Phương lão thái ý cười càng sâu. Liền nhận thua hai trận, thật đúng là có chút mất mặt Mao Sơn. Ai nói ta nhận thua? Diệp Phong ngẩng đầu vẻ mặt không thể hiểu được. Ta nịnh hót người hai câu mà thôi. Ha ha ha, nếu Diệp thiên sư mạnh miệng có thể bắt quỷ, vậy thì thật là thiên hạ vô địch. Phương lão thái chào phúng nói. Nàng cũng không tin Diệp Phong còn có thể lấy ra tiền tệ nào quý hiếm hơn so với đại tề thông bảo. Diệp Phong cười mà không nói, tay sờ tới bên hông, từ trên kim tiền kiếm kéo ra một đồng tiền vuông lỗ vuông, phóng tới trên bàn. Phương lão thái chỉ là nhìn thoáng qua, liền cười nhạo một tiếng. Diệp thiên sư, dùng đồng tiền giả liền không thú vị. Trung Hoa trên dưới 5.000 năm, liền không có đồng tiền vuông lỗ vuông, ngay cả những đệ tử Nga Mi đó cũng đều không có nghe nói qua đồng tiền vuông lỗ vuông. Tức khắc cười vang lên. Ai, thiên sư Mao Sơn này thật sự là điên rồi đi. Đồng tiền vuông lỗ vuông sao? Chắc là tự mình tìm lò đúc dưới chân núi đúc thành đi. Cái này đích xác hiếm có, rốt cuộc chỉ có thiên sư Mao Sơn mới có thể đúc đồng tiền như vậy. Diệp Phong đối với những thảo luận đó hoàn toàn không để ý tới, đối với Phương lão thái làm thủ thế mời chào. Là thật hay giả, sau khi ngươi xem qua tự nhiên sẽ biết. Phương lão thái hừ lạnh một tiếng, rào bước đi qua cầm lấy đồng tiền kia đặt ở trong tay. Cảm giác nặng trĩu, hơn nữa bên trên còn có hoa văn. Ánh mắt Phương lão thái cũng là cực kỳ tinh tường, thông qua công lực phân biệt dị xét liền suy đoán ra đây là đồng tiền đúc từ thời kỳ nào đó trước tiên tần. Trong lòng nàng cả kinh, lại lần nữa phân biệt một trận, tiếp theo lẩm bẩm nói: cái này sao có thể? Đây rốt cuộc là đồng tiền gì? Diệp Phong trong lòng cười lạnh một tiếng. Ngũ sư huynh cùng chính mình thời gian dài như vậy đều không phân biệt ra là đồng tiền gì, thiên sư Nga Mi người làm như thế nào phân biệt ra đây? Bất quá Diệp Phong thật hy vọng nàng có thể phân biệt ra, cũng làm cho chính mình biết được thanh kim tiền kiếm này rốt cuộc là đến từ người nào họ Diệp. Xem hình thức chế tác, bộ dáng có vài phần giống tiên đài thông bảo của Nhật Bản. Phương lão thái tiếp tục lầm bầm lầu bầu. Để ta ngẫm lại xem. Tiên đài thông bảo là đúc ở năm thứ tư của Thiên Hoàng Thiên Minh Nhật Bản. Lúc ấy đối ứng hẳn là năm Càn Long năm thứ 49 Triều Thanh. Có loại vật liệu đồng và sắt, hầu hết trong đó là sắt, nhưng một cái này là đồng. Tiên đài thông bảo được lưu hành nội bộ trên đảo Doanh Châu lúc đó, sau đó bị người dân phẫn nộ vì giá cả ngày càng thấp. Nó chỉ lưu hành trong 4 năm, và người cai trị lúc đó đã đem đồng tiền này tiêu hủy, ngược lại cũng coi như là hiếm có. Tiên đài thông bảo được đúc ở tiên đài có hai loại đồng và sắt, sắt nhiều đồng ít. Hình dạng và cấu tạo của đồng tiền này thập phần độc đáo, hình vuông, cạnh nhỏ, lỗ to, góc hơi bo tròn, tục xưng là giác tiền. Mặt trước có chữ Tiên Đài Thông Bảo, viết theo thể chữ Khải, hành văn thanh tú, mặt sau không có chữ. Tiền được phân chia làm hai loại lớn nhỏ, phía đối diện phân biệt là 2.4-2.2 cm. Đây hẳn là đại giác tiền. Diệp Phong trong lòng cả kinh, mẹ nó, lão đạo cô này thật đúng là biết đến. Nhưng là cái này giống như không phải Tiên Đài Thông Bảo. Bùi lão thái đem đồng tiền nắm ở trong tay, giơ lên đối với ánh mặt trời, tiếp theo lầm bầm lầu bầu. Xem độ dỉ xét không phải là giả, ít nhất là vào thời kỳ tiên tần. Nhưng là thời kỳ tiên tần, trên đảo Doanh Câu kia làm sao sẽ có người cư trú đây? Mặc dù là có người, cũng chỉ là một đám dân bản xứ chưa được khai hóa. Hơn nữa bên trên này cũng không có chữ Tiên Đài Thông Bảo, chỉ là chế thức đồng tiền đơn giản. Chẳng lẽ là trước khi Tử Phúc ra biển đã có người tới trên đảo Doanh Châu kia đúc tiền? Tiên Đài Thông Bảo sau này chỉ là phỏng chế. rốt cuộc là triều đại nào đây? Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Phương Lão Thái lầm bầm lầu bầu nói. Diệp Phong cũng không có căn ngang suy nghĩ của nàng. Diệp Phong vẫn luôn tự hỏi, xem ra lai lịch của kim tiền kiếm này còn khó bề phân biệt hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Thật lâu sau, Bùi Lão Thái đem đồng tiền trả lại cho Diệp Phong, bất đắc dĩ lắc đầu. Trong đó ẩn chứa linh lực, thậm chí có năng lực tiềm chủ. Nếu chế tạo thành kim tiền kiếm, nhất định là một thanh thần binh. Đáng tiếc, quá mức hiếm có, chỉ có một đồng. Bất quá liền tính từ niên đại và trình độ hiếm có đi lên nói, người cũng thắng, một ván này ta nhận thua. Hiện trường ồ lên một mảnh. Không nghĩ tới Diệp Thiên Sư này thật sự là dựa vào một đồng tiền vuông lỗ vuông đã thắng. Nhưng làm cho Phương Lão Thái cùng với chúng đệ tử Nga Mi kinh ngạc còn ở phía sau. Diệp Phong cười, đem bàn tay hướng tới bên hông chính mình, đem thanh kim tiền kiếm lấy ra, đưa tới trước người chính mình. Vừa lúc ta thật sự có một thanh kim tiền kiếm như vậy. Đôi mắt của Phương Lão Thái đều trừng lớn, nhìn Diệp Phong đem đồng tiền vuông lỗ vuông kia đưa tới trước mặt, múa may vài cái. Người nói không sai, thứ này đích xác có năng lực tìm chủ, nhưng là sẽ chỉ ở thời khắc nguy nan có tỷ lệ phát sinh. Năm đó ta ở giữa sa mạc, cũng coi như là nó đã cứu ta một mạng. Phương Lão Thái nhìn kim tiền kiếm trong tay Diệp Phong, vươn tay vuốt nhẹ, tựa hồ thập phần yêu thích không buông tay. Chỉ một vật này liền thắng qua toàn bộ pháp khí của Nga Mi chúng ta. Quá khen. Diệp Phong nói, đem kim tiền kiếm thu hồi bên hông. Trận tiếp theo, tỉ thí cái gì? Cờ vây cổ đại đi. Diệp Phong gật đầu. Có thể. Tiếp theo, Tuệ Tú lấy tới bàn cờ cùng với các quân đen trắng. Hai người ngồi đối diện. Phương Lão Thái tiếp đón một tiếng. Tuệ Tú, đi pha trà. Ở trong tiếng đàn tranh trà đạo của Nga Mi, hai người chuẩn bị khai cục. Mọi người đoán rằng Phương Lão Thái sẽ đi trước, Diệp Phong chuẩn bị đi sau. Hai người ở trên vị trí các góc của bàn cờ phân biệt đặt lên bốn quân trắng đen mỗi bên hai cái, cùng loại bố cục đối giang tình. Tất cả mọi người thực nghi hoặc, cờ vây này chưa bao giờ thấy qua. Mập mạp cũng là thực nghi hoặc, thấy còn không có khai cục chờ đợi uống trà, liền do hỏi Diệp Phong, đây là có ý tứ gì? Cờ vây cổ đại cùng với cờ vây hiện đại có chút bất đồng, tỉ như quân cuối cùng được sử dụng để xác định người chiến thắng, nhưng quân cuối cùng thường không được tính vào điểm số. Điều này liên quan đến quan niệm của người cổ đại. Đồng thời cờ đen ở cổ đại không dán mục, chọn dùng chính là đĩa chế, tức là khi đấu cờ trước tiên ở bốn góc của bàn cờ phân biệt đặt lên bốn quân cờ, hai đen hai trắng, cùng loại bố cục đối giác tinh. Diệp Phong giải thích một hồi cùng với mập mạp, thế nhưng mập mạp vẫn làm vẻ mặt không hiểu. Diệp Thiên Sư thật ra đối với cờ vây cổ đại này hiểu biết đạo lý rõ ràng. Phương Lão Thái uống một ngụm trà nói, hy vọng người sẽ không làm ta thất vọng. Hy vọng đi. Diệp Phong cũng uống một ngụm trà, không hề cùng với mập mạp giải thích, bắt đầu chơi cờ. Cờ vây cổ đại bình thường là trắng đi trước, đen đi sau. Phương Lão Thái cầm quân cờ trắng đi trước, Diệp Phong đối kháng theo sau. Thời điểm mới vừa bắt đầu, hai người đều là hạ rất nhanh. Mập mạp không hiểu cờ vây, nhưng là cũng nghe đệ tử Nga Mi ở chung quanh thảo luận. Ây, sư phụ năm đó có phải cùng với danh thủ cờ vây quốc gia chơi qua rồi hay không? Đúng rồi, đã chơi qua. Kết cục hình như sư phụ thắng. Ha ha, đúng rồi, lúc trước danh thủ cờ vây quốc gia kia còn muốn cho sư phụ tham gia thi đấu cờ vây quốc tế. Nói chỉ cần sư phụ rời núi, thật sự sẽ quét ngang cờ vây quốc tế. Các người xem, hiện tại quân trắng cùng với quân đen cũng là khó khăn chia lìa. Bất quá, vẫn là sư phụ chiếm thượng phong. Diệp Thiên Sư vẫn là tuổi quá nhỏ, cờ vây này thật sự là phải dựa vào kinh nghiệm. Mọi người thảo luận. Quân cờ trắng đen trên bàn cờ vây cũng là càng ngày càng nhiều. Tốc độ hạ quân của hai người đều chậm lại. Phương Lão Thái cùng với Diệp Phong cơ hồ đều là một bộ dáng cau mày, không ngừng suy tư nhìn ván cờ. Mập mạp ở trong lòng cũng là đổ mồ hôi vì Diệp Phong. Từ khi hắn nhận thức Diệp Phong, liền trước nay chưa thấy qua Diệp Phong chơi mấy thứ này, vẫn luôn chính là bắt quỷ, không ngừng bắt quỷ, cũng không biết hắn rốt cuộc sẽ có tạo nghệ cờ vây cao bao nhiêu. Hơn nữa lão Nico này mỗi ngày ở trên núi, đạo môn không ra, nhị môn không tới, khẳng định chính là mỗi ngày nghiên cứu cờ vây để bảo trì tâm tính. Cụ cục đá ngâm mình ở trong hố phân lâu rồi còn sẽ thối. Lão đạo cô này vẫn luôn đắm mình ở trong thứ này, không chừng sẽ có tạo nghệ cao đến thế nào đây. Nhưng hắn xem không hiểu cờ vây, cho nên cũng chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng xuông. Đến thời điểm cuối cùng, trên bàn cờ đã không thấy có nhiều vị trí. Diệp Phong cùng với Phương Lão Thái càng thêm cẩn thận suy nghĩ. Mỗi một bước hạ quân, cơ hồ đều là phải suy nghĩ gần nửa giờ. Mặt trời dần dần ngả về hướng Tây. Sau khi Phương Lão Thái hạ quân, thở phào một hơi, tươi cười nhìn về phía Diệp Phong. Người xem như người thứ hai cùng với ta so đấu đến tận đây. Người thứ nhất là danh thủ quốc gia, người còn lại cơ bản tất cả đều bị ta đánh đến nửa bàn liền thắng. Thật sao? Vậy thật vinh hạnh. Diệp Phong nhún nhún vai, thập phần không để bụng. Tuệ Tú định thắng thua. Phương Lão Thái cảm thán với định lực của Diệp Phong. Ngay sau đó đối với Tuệ Tú ở một bên nói. Đôi tay Tuệ Tú đặt lên dây đàn của đàn tranh, tiếp theo đi đến bên bàn cờ, bắt đầu đếm số quân. Thật lâu sau, nàng như chút được gánh nặng, thở phào một hơi, có chút trào phúng nhìn về phía Diệp Phong cùng với Mập Mạp, đồng thời cao hứng đứng dậy nói. Sư phụ thắng, thiên sư Mao Sơn, người không còn lời nào để nói đi. Kế tiếp đó là đệ tử Nga Mi vang lên tiếng hoan hô, hỗn loạn ở trong đó còn có thành âm trào phúng. Nhưng Diệp Phong lại là thở ơ, nghiêng đầu nhìn về phía Phương Lão Thái. Là như thế này sao? Phương Lão Thái sắc mặt biến đổi, liếc mắt nhìn Tuệ Tú một cái, quát bảo chúng đệ tử ngưng lại hoan hô, tự mình dùng tay ở trên bàn cờ bắt đầu đếm số quân đen. 179, 180, 181. Thời điểm Phương Lão Thái đếm đến đây, liền lắc lắc đầu, đứng dậy đối với Diệp Phong chắp tay nói. Ta thua. Thôi thán, người có thể mang đi. Lần này làm toàn bộ người đều trợn tròn mắt, Tuệ Tú càng là sốt ruột. Sư phụ, rõ ràng ngài đã thắng, vì sao có thể nói là thua được? Người đã quên quy tắc của chúng ta ngay từ đầu sao? Là cờ vây cổ đại. Phương Lão Thái tuy rằng thực không tình nguyện, nhưng cũng là giải thích. Cờ vây cổ đại không dán mục, cờ đen 181 quân liền thắng lợi. Trên bàn cờ này có tất cả 183 quân đen. Hai quân cuối cùng ở trên tay hắn, kỳ thật là không cần phải đi, đã sớm thắng. Phương Lão Thái nhìn Diệp Phong nói. Đi hai nước cuối cùng kia là vì làm nhục Lão Thái Thái ta sao? Diệp Phong chắp tay nói. Đương nhiên không phải, chỉ là đánh quá mức thống khoái, nhất thời không chú ý mà thôi. Thời điểm Tuệ Tú đếm số, ta mới phát hiện thì ra ta đã sớm thắng. Phương Lão Thái tựa hồ căn bản không tin Diệp Phong giải thích. Người thật sự là một đứa trẻ lanh lợi. Diệp Phong không hề trả lời, đi về phía Thôi Sán, đem tay nàng đang ôm mặt thả xuống. Dấu vết của hai cái tát bên trên đã giảm đi không ít, nhưng vẫn là có chút sưng. Thôi Sán có chút khụt khịt nhìn Diệp Phong, vành mắt sưng đỏ, bên trong đôi mắt to tròn tất cả đều là nước mắt. Bộ dáng đáng thương nhu nhược thật sự là làm người chịu mến. Ở trong Mao Sơn lại tiếp tục làm thầy trò, thu cô làm khôn đạo, đi thôi. Nói xong, Diệp Phong liền bắt lấy tay của Thôi Sán, mang theo Mập Mạp xuyên qua chúng đệ tử Nga Mi. Những đệ tử Nga Mi đó nguyên bản cùng với Thôi Sán còn coi như quan hệ tốt, rốt cuộc tính nàng rộng rãi ôn nhu như vậy. Nhưng hiện tại tất cả đệ tử Nga Mi đều là dùng một loại ánh mắt kinh bỉ nhìn Thôi Sán. Không biết là ai mở đầu trước, một đệ tử Nga Mi đi lên phun nước miếng vào mặt Thôi Sán. Phản bội sư môn, phản đồ, phản đồ. Mọi người bắt đầu, mọi người làm theo. Tất cả đệ tử Nga Mi đều bắt đầu nhổ nước miếng tới trên người Thôi Sán. Diệp Phong nhíu nhíu mày, trên người phát ra sát khí, tay sờ về phía bên hông. Toàn bộ các ngươi dừng tay lại. Phương Lão Thái quát một tiếng chói tai. Để cho bọn họ đi. Không có đệ tử dám vi phạm mệnh lệnh sư phụ, lập tức im miệng, mang theo hận ý nhìn Diệp Phong cùng Thôi Sán. Diệp Phong tay để bên hông, cuối cùng chậm rãi buông lỏng ra, lạnh lùng liếc mắt nhìn Phương Lão Thái một cái. Đa tạ. Tiếp theo hắn nắm tay Thôi Sán chậm rãi rời đi. Phương Lão Thái thở phào nhẹ nhõm, nên nói đa tạ hẳn là chính mình. Vừa rồi trên người Diệp Phong bộc phát ra sát khí, tựa như một con phượng hoàng mang lôi điện, có một loại khí tràng dáng thế chém giết vạn vật. Nhưng đệ tử Nga Mi tu vi tương đối thấp, lại là không hề phát hiện. Nếu không phải chính mình sớm ngăn lại, chỉ sợ Diệp Phong này thật sự nổi giận, làm nơi này biến thành một chỗ tù la. Thiên sư Mao Sơn này tuy nhỏ tuổi, nhưng tựa hồ đã trưởng thành, đã không còn dễ dàng làm người nhúng chàm như vậy. Ba người đi ra khỏi đạo quan Nga Mi, lại dừng ở bên ngoài một chỗ chùa miếu, nhìn Thôi Sán đầy mặt nước miếng. Diệp Phong chỉ một dòng suối nhỏ bên cạnh nói, đi rửa sạch đi. Thôi Sán khụt khịt gật gật đầu, đi đến bên cạnh suối nước kia, bắt đầu chậm rãi chà lau. Mập mạp lại gần nhìn động tác của Thôi Sán, thọc thọc Diệp Phong. Làm sao bây giờ, người sẽ không phải là thật sự muốn đem nàng đưa tới Mao Sơn thu làm khôn đạo nội môn đấy chứ? Diệp Phong trắng mắt nhìn mập mạp một cái. Một lời của thiên sư, tứ mã nan truy. Chẳng qua tuổi này của nàng, học tập công pháp nội môn Mao Sơn khẳng định là không còn kịp rồi. Hơn nữa vẫn luôn tu tập chính là công pháp Nga Mi, hai cái này căn bản không liên quan. Đến lúc đó làm cho nàng tại nội môn ghi danh là được. Cũng là vì nàng phủi sạch quan hệ cùng với Nga Mi, thuận tiện cho hành động bước tiếp theo. Hành động bước tiếp theo là cái gì? Tấn công Nga Mi. Trời ạ! Mập mạp có chút kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Tuy rằng ta đối với âm hành không phải quá nhiều hiểu biết, nhưng Nga Mi tốt xấu gì cũng là cổ phái ngàn năm. Người vừa mở miệng liền nói tiêu diệt Nga Mi, cũng quá không phù hợp với thực tế đi. Ấy, chàng bước một chút, không cần coi như là thật như vậy. Diệp Phong cũng là cười nói, ôm bả vai của mập mạp. Mập mạp, ta phát hiện người không có ngốc nghếch, dễ dàng bị lừa giống như trước kia. Cút đi! Mập mạp tức giận nói. Ta phát hiện ngươi cùng với Gia Cát Minh là một loại người. Người nào? Tiện nhân. Diệp Phong nhún nhún vai. Thả lòng cảm xúc một chút mà thôi, đừng tin là thật. Vừa rồi cùng với lão đạo cô kia đánh cờ lâu như vậy, đầu óc đều sắp mệt muốn chết rồi. Vậy bước tiếp theo, rốt cuộc làm cái gì? Lẻn vào Nga Mi, tìm đinh đầu thất tiễn thư. Diệp Phong trả lời. Đơn giản mà nói, chính là lặng lẽ vào thôn, không cần bắn súng. Nếu như bị phát hiện thì sao? Vậy trực tiếp đánh tới. Kế hoạch lần này còn coi như có điểm đáng tin cậy. Mập mạp gật gật đầu. Đến lúc đó, người phụ trách ở bên ngoài trông chừng, ta cùng với Thôi Sán lẻn vào. Nàng đối với bố trí trong đạo quan Nga Mi tương đối quen thuộc. Hơn nữa đinh đầu thất thiến thư kia cùng với vị trí bày biện người dơm, khẳng định là ở nơi mà nàng chưa bao giờ đi qua, cùng với vẫn luôn bị cấm túc. Nói như vậy, phạm vi tìm tòi sẽ càng nhỏ hơn một chút. Phòng chừng sau nửa đêm, không tới 2 giờ liền có thể giải quyết. Diệp Phong lấy ra di động nhìn nhìn thời gian. Hiện tại là 9 giờ tối, thời điểm 1 giờ là lúc mọi người ngủ say nhất, liền thời gian đó đi vào tìm kiếm đi. Mập mạp gật gật đầu, nhìn Thôi Sán đang tẩy rửa mặt mày, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ấy, nói như thế nào đây? Nhìn đứa nhỏ này cũng là thực đáng thương. Ngươi nói Nga Mi làm như vậy là vì cái gì? Ngươi hỏi ta có ích lợi gì? Đi hỏi lão Nico kia mới có thể biết được. Diệp Phong nói. Bất quá nếu buổi tối hôm nay thuận lợi, ta chuẩn bị câu hồn hỏi chuyện thử xem. Câu hồn? Đó là thiên sư Nga Mi. Hồn của thiên sư ngươi cũng có thể câu sao? Không biết, ta cũng là lần đầu tiên làm. Diệp Phong lắc đầu nói. Hiện tại nói nhiều cũng vô dụng, trước tiên tìm được đinh đầu thất tiến thư kia mới là chuyện đứng đắn. Thôi Sán tẩy rửa xong, cũng đem đạo bào cởi xuống không ngừng tẩy rửa, đem nước miếng bên trên tất cả đều rửa sạch sẽ. Sau đó liền đặt tới một bên, cầm một túi khoai tây chiên, mở ra miệng nhỏ bắt đầu ăn. Diệp Phong không đành lòng, đi qua cầm lấy đạo bào ướt đẫm vừa được giặt sạch kia. Hiện tại là mùa đông, còn là ban đêm, cô giặt rồi làm sao có thể mặc được đây? Thôi Sán không nói lời nào, nước mắt trong mắt càng thêm mãnh liệt. Diệp Phong lắc đầu, trong bàn tay truyền ra một tia lực lượng hoàng hỏa, cầm quần áo hong khô. Tới, cầm một cái đi. Diệp Phong đem đạo bào đã hong khô đưa cho Thôi Sán nói. Thôi Sán nhìn Diệp Phong, tiếp nhận đạo bào, lau nước mắt, lộ ra một cái tươi cười có chút khó coi. Nụ cười này cũng quá khó coi đi. Diệp Phong cũng lộ ra một cái tươi cười càng xấu. Cười như vậy mới đẹp. Thôi Sán nhìn Diệp Phong cười xấu, nhất thời nhịn không được cười ra tiếng. Diệp Phong cũng làm mỉm cười nói. Như vậy mới đúng. Cảm ơn ngươi, Diệp Thiên Sư. Thôi Lôi Sán rốt cuộc tươi cười rạng rỡ. Không sao. Diệp Thiên Sư. Lôi Sán bỗng nhiên chần chờ. Nếu người có một ba ba như ta, người sẽ làm như thế nào? Thực xin lỗi, chỉ thức về cái đó ta mù tịt. Diệp Phong cười cười. Ta là cô nhi, từ nhỏ liền không có ba. Vậy sao? Thực xin lỗi. Thôi Sán thấp giọng nói. Có một số thời điểm, ta thật ra rất muốn nhìn một chút, xem ba ta rốt cuộc là một người như thế nào, rốt cuộc là hỗn đản gì. Vì sao nói như vậy? Thôi Sán tò mò nhìn về phía Diệp Phong. Nếu hắn không phải là một hỗn đản, vì sao sẽ vứt bỏ ta đây? Diệp Phong nói. Bất quá vứt bỏ ta cũng tốt, ít nhất làm ta gặp được sư phụ cùng với chư vị sư huynh. Ký ức về nội môn Mao Sơn là thời khắc ta vui vẻ nhất. Vậy sao? Thôi Sán thấp giọng nói. Ta ở trên Ngang Mi không coi là vui vẻ, bởi vì sư phụ cùng với sư tỷ giống như thực không thích ta. Bất luận ta nỗ lực như thế nào, các nàng đều không thích ta. Rất nhiều sư muội cùng ta quan hệ tốt, cũng không dám ở trước mặt đại sư tỷ cùng với sư phụ biểu lộ ra tới. Ta cũng không biết rốt cuộc là có chỗ nào chọc tới các nàng. Chuyện này liền đừng nghĩ nữa. Con người buồn vui yêu thích cũng không giống nhau, cô không thể tưởng tượng được. Diệp Phong sờ sờ đầu nàng. Nghỉ ngơi một chút, buổi tối làm việc. Nhớ kỹ, nếu bị phát hiện, cô chạy thì tốt rồi, ta sẽ tới giải quyết. Tuy rằng hiện tại cô không phải là đệ tử Nga Mi, nhưng giúp đỡ ta đối phó Nga Mi cũng sẽ làm cho cô phải gánh tội khinh sư diệt tổ. Đã biết, cảm ơn ngươi. Cảm ơn này nói quá nhiều lần, không cần thiết. Diệp Phong nói. Hơn nữa chờ trở lại Mao Sơn, ta liền đem cô trên danh nghĩa ở bên trong nội môn Mao Sơn làm đồ đệ của ta đi. Vậy hiện tại có phải nên gọi ngài là sư phụ hay không? Ờ, cũng đúng, tùy cô. Diệp Phong gật gật đầu. Vâng, sư phụ. Thôi Sán cùng với Diệp Phong nhìn nhau cười. Loại quan hệ thầy trò này tới thật sự là quái dị. Chờ đến thời điểm 1 giờ sáng, Diệp Phong làm mập mạp tới cửa đạo quan. Đợi lát nữa nếu người nghe được rối loạn, liền trực tiếp đem cửa đạo quan này dùng địa hỏa phù đốt lên. Sau đó ta cùng với Thôi Sán sẽ nhân lúc hỗn loạn lao ra. Nếu Thôi Sán lao tới, ta không có ra tới, người liền mang nàng nhanh chóng rời đi, trở về Tân Hải tìm ra Cát Minh. Cát nàng không gây thương tổn được ta, nhưng năng lực không cho ta đi vẫn là phải có. Làm ra Cát Minh lại đây cứu ta. Nếu hai người chúng ta vẫn chưa lao ra được, vậy chứng minh bên trong Nga Mi còn có át chủ bài. Người liền trực tiếp đi tìm ra Cát Minh, làm hắn tới nhặt xác cho hai người chúng ta. Trời ạ, sự tình có nghiêm trọng như vậy sao? Mập mạp kinh ngạc hỏi. Thời điểm ngay từ đầu không phải là Diệp Phong rất tự tin sao? Ai biết được. Diệp Phong nhún nhún vai. Được rồi, không nói nhiều. Thôi Sán, dẫn đường, đi đến chỗ mà trước này cô ở Nga Mi không có đi qua. Được rồi. Thôi Sán đáp ứng một tiếng, liền linh hoạt xoay người nhảy lên tường, thi triển Yên Vân Công của phái Nga Mi nhanh chóng chạy qua. Diệp Phong đi theo phía sau nàng, thi triển Mao Sơn Thần Hành Bộ, bắt đầu tiến tới chỗ sâu trong đạo quan Nga Mi. Nga Mi chúng ta bình thường ban đêm rất ít tuần tra, nhưng chỉ có một nơi ngoại lệ, đó chính là trong viện bên cạnh đạo quan của sư phụ. Đó là nơi mà sư phụ bế quan tu hành, nhưng ta cảm giác sẽ không đơn giản như vậy, bởi vì bất luận thời điểm nào đều sẽ có đệ tử mọi thời khắc canh gác. Trừ bỏ sư phụ cùng với đại sư tỷ, đệ tử còn lại đều không được đi vào. Toàn bộ Nga Mi chỉ có một chỗ này cô không có đặt chân tới sao? Diệp Phong dò hỏi. Đúng vậy, bởi vì đạo quan Nga Mi liền chỉ lớn như vậy, ta từ nhỏ sinh hoạt ở chỗ này, cơ hồ tất cả các nơi đều đã đi khắp. Hơn nữa Nga Mi cũng không thể so với Mao Sơn, không có loại khu vực như là cấm địa kia, cho nên nơi mà ta không có đi qua chỉ có một chỗ kia. Diệp Phong gật gật đầu. Xem ra nếu thật sự có đinh đầu Thất Tiễn Thư cùng với người dơm kia, tám phần cũng chính là ở nơi đó. Chính là phía trước. Thôi Sán cẩn thận ngồi xổm xuống, chỉ vào một chỗ đình viện phía trước. Ngoài cửa có hai đệ tử phái Nga Mi ôm phất trần, mà bên trong là một mảnh hỗn độn, ngay cả Diệp Phong cũng không thấy rõ ràng lắm. Mặc dù là nhị phẩm truyền thông, đều không thể cảm nhận được bên trong rốt cuộc có cái gì. Như thế làm người thực kỳ quái. Nếu chỉ có một chỗ này cô không có đặt chân đến, liền trước tiên đi ra ngoài cùng với mập mạp hội hợp đi, chờ tin tức của ta. Diệp Phong nói xong, vỗ vỗ bả vai của Thôi Sán. Được. Thôi Sán gật gật đầu, bắt đầu lui lại. Diệp Phong nhìn hai tiểu nữ hài phái Nga Mi kia, nhẹ giọng cười cười. Xem ra phái Nga Mi này thái bình đã lâu, thủ vệ đều không có một chút ý thức đến nguy cơ. Trong tay Diệp Phong nhảy ra hai ngũ đế tiền, đánh tới cánh cửa phía sau hai người. Đang một tiếng vang lên, còn không có làm hai người phản ứng lại, hai tiểu ngũ đế tiền lại bắn ngược tới trên cổ các nàng, làm cho các nàng hôn mê bất tỉnh. Một chiêu bắn ngược đồng tiền này, nếu làm Thôi Sán thấy được, nhất định kinh ngạc không thôi. Đây vốn dĩ chính là một chiêu trái ngược với cơ học, nếu lực đạo cũng đủ làm người ngất đi, vậy thì thời điểm đánh vào trên cửa sẽ khảm vào trong đi. Nhưng hai đồng tiền này của Diệp Phong lại không có, mà còn có thể bắn ngược trở về. Đây cũng coi như là một chiêu số nho nhỏ trong thể thuật Mao Sơn, gọi là Phi Yến Hoàn Hảo. Tên rất êm tai, nhưng trên thực tế hiệu suất sử dụng không cao. Diệp Phong cũng là từ sau khi học được lần đầu tiên sử dụng. Sau khi hai đệ tử phái Nga Mi té xỉu, Diệp Phong liền lặng yên không một tiếng động tiếp tục ở bên trên tường đi tới, sau đó nhảy tới trong đình viện kia. Đình viện này thật ra thập phần đơn giản, chỉ có một căn phòng ở mặt trước, ba mặt đều là tường vây. Trong phòng tối đèn, Diệp Phong cũng không phát hiện được bên trong có hương khí gì tồn tại, liền chậm rãi đi qua. Đình viện này giống tuếch, nếu có người dơm nhất định sẽ ở trong căn phòng kia. Cửa thế nhưng không có chìa khóa. Sau khi Diệp Phong đẩy cửa đi vào là một mảnh đen nhánh, nhưng dựa vào bản năng hắn cảm giác được trước mặt có cái gì. Cơ hồ là nháy mắt, Diệp Phong liền nhảy về phía sau, đồng thời xả ra một tấm địa hỏa phù đột nhiên ném tới trong phòng. Thời điểm địa hỏa phù tiếp xúc tới cửa, nháy mắt phân tán, tất cả đều nổ tung ra, từng tia lửa đem bên trong chiếu sáng. Chỗ khác nhìn không thấy, nhưng ở cửa lại đứng lặng yên một nữ nhân. Trong mắt nàng lồi ra, gân xanh trên mặt nổi lên, không hề có huyết sắc, đôi tay rũ xuống, liền bình tĩnh nhìn Diệp Phong như vậy. Thứ này xuất hiện ở trước mặt, phỏng chừng là ai đều sẽ bị dọa cho nhảy dựng. Nhưng Diệp Phong lại không có loại cảm giác này, bởi vì hắn nhận thấy được, trên người thứ này, căn bản không có bất luận hơi thở cái gì, là một khối thi thể. Nhưng thi thể này vì sao sẽ đứng thẳng như vậy? Hơn nữa thi thể này vì sao lại cho Diệp Phong một loại cảm giác quen thuộc? Diệp Phong đi qua, lại lần nữa đi vào giữa cửa phòng kia, vòng tới phía sau thi thể này, phát hiện trong thân thể thi thể này đã hoàn toàn bị đào rỗng, nhét đầy rơm rạ, đồng thời trên hai chân có hai cây gậy gỗ chống đỡ. Chẳng lẽ đây là người rơm Đinh Đầu Thất Tiễn Thư sao? Đinh Đầu Thất Tiễn Thư kia nhất định ở bên trong này. Vừa rồi lăn lộn lâu như vậy cũng đều không có người phát hiện. Đơn giản Diệp Phong liền cũng lớn mật lên, rút ra một tấm địa hỏa phù, lại một lần nữa làm cho nó bùng lên, hỏa tinh vỡ toang, làm hắn thấy rõ ràng toàn cảnh trong phòng này. Ở vị trí bên trái chính mình còn đứng lặng một khối thi thể như vậy, chẳng qua xem tuổi tác ít hơn nhiều. So với khối thi thể người rơm này, đồng dạng trong mắt lồi ra nhìn Diệp Phong thập phần khiếp người. Bên trong phái Nga Mi vì sao sẽ có loại đồ vật này? Ở thời điểm Diệp Phong sắp đi qua, lại nghe được một tiếng hét thảm, tiếp theo một đạo thân ảnh ngã ở giữa sân, thế nhưng là Thôi Sán. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.